Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám bóng dáng màu trắng xếp thành hàng từ mảnh màu đen kia, đi từ cửa chính tới cửa sổ, sau đó biến mất ngoài cửa sổ. Tôi trợn mắt há mồm, đây là làm gì? Lâm Ngôn Thấm cảm thấy mỗi đêm có người đi lại ở trong phòng, chính là những quỷ hồn đi ngang qua mép giường cô ấy sao? Đây là, làm gì? Tôi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đây là nhóm tập thể quỷ hồn đi sàn diễn ư? Đi đường âm, là mang đi sinh khí của cô ấy. Giang Khởi Vân thấp giọng giải thích. Chẳng mấy chốc nhóm quỷ hồn kia đã đi xong rồi, một bóng dáng xuất hiện cuối cùng, cái bóng này chê y người mặc đạo bào. Tôi nắm chặt cánh tay tôi. Đạo bào, áo choàng đạo giáo, làng hoàng đạo, tên tà đạo kia chết đi, còn mang theo hai đồ đệ, ba âm hồn này đều không có đến Minh Phủ, đã ở dương gian trốn tránh 50 năm. Có phải quỷ hồn này là một trong số họ? Quỷ hồn này khác với vừa rồi, hắn đi vòng quanh giường Lâm Ngôn Thấm 3 lần, sau đó đặt tay lên kính quát quái chê y đầu giường. Lâm Ngôn Thấm phía sau tôi đột nhiên giật mình, tôi sợ hãi suýt kêu thành tiếng. Quay đầu lại, Lâm Ngôn Thấm vẫn hôn mê, mặt mày nhăn lại, giống như đang gặp ác mộng. Cô ấy có nên được thi pháp không? Có thể đột nhiên bị quỷ cuốn thân không? Tôi duỗi tay kéo Giang Khởi Vân ý bảo anh ta quay lại xem. Giang Khởi Vân không nhìn lại, giơ tay lên ý bảo tôi đừng kéo, anh ta chuyện tâm nhìn chằm chằm vào động tác của quỷ hồn mặc đạo bào kia. Kính bát quái bằng đồng nghiêng vào giá đỡ đèn, chúng tôi mơ hồ nhìn thấy một chút cảnh tượng, hình như Lâm Ngôn Thấm kéo Lâm Ngôn Hoan nói chuyện. Đạo sĩ quỷ này muốn làm gì? Dình xem hai anh em họ to nhỏ nói chuyện là có ý gì? Nằm chê y giường là người giấy thế thân, đạo sĩ quỷ kia nhìn không thấy được pháp thuật của Giang Khởi Vân, hắn không ngừng một tay chê y kính vẽ vài vòng. Ước chừng lúc lâu không đạt hiệu quả, hắn có chút nghi ngờ, từ từ quay đầu nhìn về người thế thân chê y giường. Tôi nhìn thất một mảng da thịt vụn vặt chê y mặt, một nửa lộ ra xương cốt, đây là trạng thái khi hắn chết sao? Nếu tin đồn làng hoàng đạo là thật, tên đạo sĩ quỷ này hẳn bị cắt cổ lấy máu, dốc thịt xương mà chết, trước khi chết bộ dáng thật là khủng. Ksiotap, anh tôi nhỏ giọng nói, đừng nhìn, đừng nhìn, nếu em sợ thì đừng nhìn, thai giáo kiểu này trước khi sinh không tốt. Anh vừa nói vừa quay lại kéo áo khoác ôm đầu tôi không cho tôi nhìn thấy. Anh tôi mùi hương chê y người tôi đã quá quen thuộc, nhưng lúc này chê y người có mùi hương nhạt nhạt, tôi đoán là mùi hương của Lâm Ngôn Thấm dính lên. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn Lâm Ngôn Thấm, cô ấy thực sự đã tỉnh, cô ấy đang dụi mắt ngơ ngác nhìn động tác anh tôi đang ôm đầu tôi. Ồ, các người hai anh em hóa ra có gian tình. Cô ấy hồi phục thần trí hét lên một tiếng, tôi không nói lên lời trợn mắt há mồm, anh tôi nghiến răng nghiến lợi nhấc chân muốn đá cô ấy, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Cô ấy đang được người giấy thế thân, vừa mở miệng dương khí lập tức lao ra, người giấy đột nhiên mất tác dụng. Đạo sĩ quỷ kia sừng sốt phát hiện đây là người giấy thế thân, xoay người hướng cửa sổ bay đi. Giang Khởi Vân lập tức mở kết giới, đầu ngón tay ánh sáng lạnh chợt lóe lên, một tay niệm chú, một tay cầm trường kiếm trong suốt lao tới. Cửa sổ lập tức biến thành quỷ môn quan do Giang Khởi Vân triệu hoán, Phương Đông quỷ đế thần đồ cùng Úc Lũy mở rộng ra cửa quỷ môn quan, phi xiềng xích chói tay chân eo của đạo sĩ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ quỷ cười quái dị, thịt nát trong tay rũ ra nhéo chuông đồng pháp khí vung lên, chặt đứt xiềng xích quỷ môn quan. Giang Khởi Vân trường kiếm đâm vào đạo bào của đạo sĩ quỷ, nằm ngang, lưỡi kiếm cắt rách đạo bào, chúng tôi thấy được đạo sĩ quỷ xương sườn trụi lùi. Hắc Bạch Vô Thường cũng xuất hiện, nhưng lại không câu được đạo sĩ quỷ kia, hắn lại trốn trở về mảnh màu đen kia. Chẳng mấy chốc mảnh màu đen che kín căn phòng biến mất, Giang Khởi Vân nhíu mày nói. Tên này luyện thi tiên đạo có chút thành tựu, xiềng xích bình thường không câu được hắn, là ta sai sót. Nha nha nha, đế quân đại nhân đừng tự trách mình như vậy, chúng tôi làm thuộc hạ chẳng phải nên tự hủy thần hồn tới tạ tội sao? Bạch Vô Thường cười cười, bay một vòng. Tiểu nương nương, người ổn chứ? Tốt tốt, tôi hướng Bạch Vô Thường gật đầu, lùi về phía sau anh tôi. Lâm Ngôn Thấm bất mãn đẩy tôi ra nói. Các người làm cái gì? Đem ta để ở góc tường, hai anh em các người còn thân mật. Có phải có gian tình, nếu cô ấy không phải nữ nhân, có lẽ anh tôi đã dùng nắm đấm. Cô xem chuyện tốt cô làm, cô không thể câm miệng vào sao, vừa rồi chút nữa là bắt được quỷ, tôi thấp giọng trách móc, ánh mắt cô ấy sáng lên, nhìn chằm chằm tôi hỏi. Trong phòng tôi thật sự có quỷ, đương nhiên là thật, có một nhóm quỷ hồn đi qua giường cô, còn có một quỷ hồn chê y người mục nát đứng ở mép giường cô vuốt ve gương đồng. Nếu cô thành thật nói không chừng chúng tôi đã bắt được. Tôi nhìn vị đại tiểu thư này, cảm thấy không nói lên lời. Bạch Vô Thường bay đến bên người Lâm Ngôn Thấm, vòng quanh cô ấy một vòng nói. Đế quân đại nhân, tiểu nha đầu người phàm này giống như bị quỷ hạ dẫn, chú tôi gửi được hương vị của đan sa thủy ngân. Tiểu nha đầu này không phải người rơm dạ chứ? Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, tôi bị dọa sợ nhảy xa ba bước, mau chóng rời xa Lâm Ngôn Thấm. Giang Khởi Vân nhíu mày nói với tôi, em đi kiểm tra thân thể cô ấy một chút, toàn thân đều phải kiểm tra, cẩn thận nhìn xem có ấn ký kỳ quái không, kể cả da đầu cũng phải nhìn. Tôi, đây là nhiệm vụ quỷ quái gì vậy? Đi mau, Giang Khởi Vân sốt ruột nói, chẳng lẽ em muốn tự ta kiểm tra? Ta thì không sao cả, nhưng em lại muốn cùng ta gây loạn. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, đem Lâm Ngôn Thấm kéo đến toilet, nói một câu. Cô mau chóng cởi quần áo tắm, tôi kiểm tra một chút một chê y người cô, quỷ có lưu lại ấn ký không, nếu quỷ lưu lại ấn ký, sẽ tìm đến cô bất cứ lúc nào. Tôi còn chưa nói xong, cô ấy mau chóng cởi hết quần áo nhảy vào bồn tắm. Kẻ có tiền bồn tắm không chỉ lớn mà còn có massage, phun sương mù, cợn sóng, còn có các loại chức năng khác, cô ấy còn mở nhạc, đây là bộ dáng sợ quỷ sao. Tôi lặng lẽ đứng sang một bên, vị đại tiểu thư này so với nhà tôi chênh lệch quá lớn. Anh tôi có thể khỏa thân, một tay đánh răng một tay gội đầu, nhân tiện đứng dưới vòi hoa sen xả sạch bong bóng chê y người, mà không chậm trễ anh tôi ca hát 5 phút đồng hồ đã sạch sẽ. Sinh hoạt khó khăn so với vị đại tiểu thư mở âm nhạc khi tắm, hoàn toàn ở một cấp bậc khác. Thực tế Lâm Ngôn Thấm không phải ván giặt đồ như miệng anh tôi nói, cô ấy cao ít nhất 1m70, ngực cũng có thịt, chỉ là có khí chất cùng chân dài. Tôi mặc cái gì cũng tròn vo, thật hâm mộ đôi chân dài này. Mộ Tiểu Kiều, cô mau giúp tôi xem, có ấn ký gì không? Phía sau lưng có không? Ig, phía dưới có không? Nơi đó tôi nhìn không thấy, cách chương.